bọn họ thật sự là bị đè nén hỏng. Bọn họ công kích, căn bản không đủ thương tổn tam giai băng phôi chiến trường băng phôi chiến sĩ. Nơi này bình thường nhất một tôn băng phôi chiến sĩ, đều so cấp một băng phôi chiến trường băng phôi chiến tướng cường đại hơn nhiều. Mà lại, những thứ này băng phôi chiến sĩ thực lực cũng tựa hồ tại chậm rãi tăng lên. Bởi vậy, 108 tôn ma lang xạ thủ công kích, cơ bản cũng là tại cho những thứ này băng phôi chiến sĩ đánh gió. Không đến mức không có thương tổn, nhưng là cái kia điểm thương tổn, liền người ta ra giấy đều không trả phá. Rất nhanh, 108 tôn ma lang xạ thủ, toàn bộ leo lên băng phôi pháo máy. Thả mắt nhìn đi. Cái kia băng phôi pháo máy, thật quá bá đạo. To lớn ngọn nguồn ngồi lên, hiện đầy mỹ lệ ma văn. Ngồi ngay ngắn ở băng phôi pháo máy trên ghế lái. Một cái chừng chân phẩm chất, dài hơn 3 mét đen nhánh họng pháo, hướng về phía trước kéo dài đưa ra ngoài. Ngồi tại góc độ của bọn hắn, có thể thấy rõ ràng, tại cái kia dây trượt phía trên, từng cây người trưởng thành cánh tay phẩm chất cùng dài ngắn băng phôi đầu đạn, chính sắp hàng đội ngũ chỉnh tề, chờ tiến vào ống pháo. Tuy nhiên tạm thời tới nói, chung quanh cũng không có băng phôi chiến sĩ xuất hiện, nhưng là, khảo nghiệm băng phôi pháo máy, kỳ thực cũng không cần mục tiêu. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, trong đó một tôn ma lang xạ thủ, trong nháy mắt phát động băng phôi pháo máy. Đông đông đông, một trận trầm muộn trong tiếng nổ vang. Tại 108 tôn ma lang xạ thủ nhìn kỹ, chân kia bộ phẩm chất, dài hơn 3 mét, tối om họng pháo chỗ. Phun ra hừng hực, dài hơn 1 mét hỏa diễm. Cùng lúc đó, từng đạo sắc bén bóng đen, liên tiếp từ băng phôi pháo máy bên trong phun ra. Oanh, ầm ầm, rầm rầm rầm. Sau một khắc, ước chừng 800 mét có hơn, cái kia lóng lánh kim quang trên mặt đất, đột nhiên nổ bể ra hơn 10 đạo hừng hực hỏa diễm. Thả mắt nhìn đi. Mỗi một đạo hỏa diễm đều bao trùm phương viên 100 mét khu vực. Hừng hực hỏa diễm phun ra phía dưới. Đại lượng mắt trần có thể thấy băng phôi sa trần, còn như bão tố đồng dạng. Bẻ gãy nghiền nát, hướng chung quanh càn quét mà đi. Cảm thụ được cái kia bẻ gãy nghiền nát trùng kích lực. Trong lúc nhất thời, 108 tôn ma lang xạ thủ toàn bộ đều âm thanh điên cuồng gào thét. Có cái này băng phôi pháo máy, những cái kia băng phôi chiến sĩ, không bao giờ còn có thể không nhìn sự hiện hữu của bọn hắn. Đáng tiếc duy nhất chính là, gần nhất hơn 3 cái xung quanh đến nay, đã không có băng phôi chiến sĩ tới gần Hoàng Kim pháo đài. Chiếm được tin tức này, Chu Hoành Vũ cũng không nóng nảy, mà chính là mệnh lệnh cái kia 108 tôn ma lang xạ thủ, thừa cơ hội này, tốt tốt làm quen một chút băng phôi pháo máy. Chờ tới khi chính thức dùng bọn họ thời điểm, bọn họ lại căn bản khống chế không được những thứ này máy móc chiến tranh. Theo Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, 108 tôn ma lang xạ thủ nhao nhao điều khiển băng phôi pháo máy, đối với chung quanh oanh nổ. Đông đông đông, rầm rầm rầm. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ Hoàng Kim pháo đài chung quanh trống trải khu vực, liền triệt để bị hỏa lực chỗ che đậy. Băng phôi đầu đạn, hết thảy có tam trọng thương tổn. Đệ nhất trọng thương tổn là bay vụt đầu đạn, đối mục tiêu tạo thành vật lực trùng kích. Tầng thứ hai thương tổn là đầu đạn giải thể lúc từ băng phôi đầu đạn nội bộ phóng thích ra năng lượng trùng kích. Tầng thứ ba thương tổn là 30 triệu băng phôi sa trần vẩy ra lúc tạo thành trùng kích. Tam trọng thương tổn phía dưới, hắn lực tàn phá kinh khủng, có thể xưng nghịch thiên. Phải biết, không có bất kỳ người nào, sự tình, vật có thể miễn dịch băng phôi chi lực trùng kích. Cho dù là hoang cổ thế giới, không phải cũng tại băng phôi chi lực trước mặt vỡ vụn thành ngôi sao đầy trời sao? Bởi vậy, chỉ cần nắm giữ cái này 108 tôn băng phôi pháo máy, 108 tôn ma lang xạ thủ lực phá hoại, liền có bảo hộ. Một pháo oanh ra ngoài, mặc kệ ai đến, đều phải bị thương. Không có bất kỳ biện pháp nào có thể miễn dịch cùng chống cự. Khác biệt chỉ ở tại thực lực tương đối mạnh, hắn phòng ngự càng cao, hộ thuẫn cũng mạnh hơn, không dễ dàng như vậy bị oanh giết mà thôi. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, 108 tôn ma lang xạ thủ không ngừng quen thuộc lấy băng phôi pháo máy. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ cũng phái ra 3.000 tinh thần pháp thân, dò xét Hoàng Kim pháo đài tình huống chung quanh. Tiếp vào Chu Hoành Vũ mệnh lệnh về sau, 3.000 tinh thần pháp thân ngưng tụ ra tinh thần cánh chim, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra ngoài. 3.000 tinh thần pháp thân giống như một cái lưới lớn đồng dạng, hướng chung quanh lan tràn ra. Lấy Hoàng Kim pháo đài làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm bên trong chỗ có tình báo, trước tiên liền bị thu thập trở về. 3.000 tinh thần pháp thân vốn là Huyền Thiên pháp thân một bộ phận. Bởi vậy, 3.000 tinh thần pháp thân chứng kiến hết thảy, Huyền Thiên pháp thân cũng sẽ đồng bộ cảm giác được. Theo 3.000 tinh thần pháp thân phân tán ra ngoài, lấy Hoàng Kim pháo đài làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm bên trong chỗ có tình báo, toàn bộ tập hợp đến Huyền Thiên pháp thân bên trong. Cùng lúc đó, Huyền Thiên pháp thân cũng tại Huyền Thiên thế giới bên trong, dựa theo 10001 tỷ lệ, kiến tạo ra một mảnh chân thực huyễn cảnh. Nói là chân thật, là bởi vì mảnh này huyễn cảnh là hoàn toàn dựa theo hiện thực tình huống, biến ảo mà thành. Dù là một ngọn cây cọng cỏ, đều có thể ở bên ngoài băng phôi chiến trường bên trong, tìm tới đối ứng mục tiêu. Đi qua kỹ càng dò xét, phạm vi ngàn dặm bên trong đã không có băng phôi chiến sĩ thân ảnh. Thế nhưng là ở ngoài ngàn dặm trên hoang dã, lại như cũ bồi hồi lượng lớn băng phôi chiến sĩ. Căn cứ thu thập tới tin tức, Huyền Thiên Pháp Thân kết hợp lấy kiến thức trong sách, rất nhanh liền tìm được đáp án. Rất hiển nhiên, Hoàng Kim Pháo Đài chung quanh ngưng tụ ra nhóm đầu tiên băng phôi chiến sĩ đã bị chém tận giết tuyệt. Muốn tiếp tục săn giết càng nhiều băng phôi chiến sĩ, nhất định phải rời đi cái này phương viên 1.000 cây số khu vực. Nếu như tiếp tục chờ ở chỗ này, sợ rằng phải chờ tới sang năm lúc này mới có thể xuất hiện nhóm thứ hai băng phôi chiến sĩ. Biết được tình báo này về sau, Chu Hoành Vũ không có chút do dự nào, cùng Huyền Thiên Pháp Thân câu thông về sau, trước tiên đem Hoàng Kim Pháo Đài thu nhập Huyền Thiên thế giới bên trong. Sau đó, Chu Hoành Vũ huyễn hóa ra Kim Điêu Pháp Thân nguyên hình, một đường hướng về nơi xa bay đi, một đường phi hành thuật ở giữa. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền phát hiện phía dưới trên đại địa xuất hiện mênh mông băng phôi chiến sĩ đại quân. Thả mắt nhìn đi, màu đen như thủy triều băng phôi chiến sĩ chính vây khốn lấy một cái thành nhỏ. Tiểu thành tường thành cũng sớm đã bị chiếm đóng. Còn sót lại hơn 300 tên tu sĩ, giờ phút này đã lui vào phủ thành chủ đại điện. Giữ cửa ra vào, cùng cái kia vô cùng vô tận băng phôi chiến sĩ đối kháng. Đáng tiếc là, thành chủ này phủ đại điện, cũng không đáng ỷ lại. Nay đã tàn phá không chịu nổi phủ thành chủ kiến trúc. Tại như thủy triều băng phôi đại quân trùng kích vào, đã là lung lay sắp đổ. Nhất là chỗ cửa lớn. Theo đại lượng băng phôi chiến sĩ, tranh nhau chen lấn tràn vào đi. Đại môn khung cửa, đều đã nghiêng lệch. Khung cửa chung quanh hòn đá đều đã bung lỏng, đồng thời sắp chóc ra. Không được bao lâu, cả đại môn khẳng định sẽ bị băng phôi chiến sĩ chèn phá. Đại môn hai bên cột cửa cũng sẽ sụp đổ. Đến khi đó, lượng lớn băng phôi chiến sĩ bay vọt mà vào. Chỉ dựa vào đối phương chỉ là hơn 300 người, là vô luận như thế nào cũng thủ không được. Lui 10.000 bước nói, cho dù thực lực của bọn hắn đủ mạnh, có thể đứng vững lại như thế nào? Phía ngoài băng phôi chiến sĩ, giống như nước thủy triều đen kịt đồng dạng, vô biên vô hạn. Liền tính toán thực lực bọn hắn đầy đủ, có thể đứng vững. Thế nhưng là bọn họ cũng không thể không ngủ không nghỉ, liền cơm đều không ăn a. Tam giai băng phôi chiến trường, chỗ đáng sợ nhất, không ở chỗ băng phôi chiến sĩ thực lực mạnh bao nhiêu. Tam giai băng phôi chiến trường, nhất chỗ kinh khủng, cũng là băng phôi chiến sĩ số lượng. Đây không phải là mấy trăm ngàn, cũng không phải mấy triệu, mà chính là mấy chục triệu, thậm chí là hơn trăm triệu. Mà lại, những thứ này băng phôi chiến sĩ cũng không biết cái gì gọi là sợ hãi. Một khi xuất hiện, liền sẽ điên cuồng trùng kích chung quanh thành trì. Không chết không thôi. Hoặc là, giết sạch những thứ này băng phôi chiến sĩ. Hoặc là, cũng là bị những thứ này băng phôi chiến sĩ triệt để phá tan, giết chết. Không còn loại thứ ba khả năng. Mà lại, dài đến 10 năm trong chiến đấu, ngươi căn bản không chỗ có thể lui. Muốn về điên đảo ngũ hành giới, thì phải chờ tới 10 năm về sau. Nhìn phía dưới, cái kia kịch chiến say sưa phủ thành chủ đại điện. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ không khỏi chần chờ. Lúc cho tới bây giờ, tòa thành này chủ phủ bị chiếm đóng, đã tiến vào đếm ngược. Mà một khi phủ thành chủ bị chiếm đóng, như vậy trong phủ thành chủ hơn 300 người chết đi, cũng sẽ tiến vào đếm ngược. Ít thì một ngày, nhiều thì ba ngày. Cái này hơn 300 tu sĩ, tất nhiên sẽ bị mài chết. Làm sao bây giờ? Là không quan tâm, quay đầu rời đi. Vẫn là trượng nghĩa thân xuất viện thủ, cứu ra cái này 300 tên tu sĩ đâu. Ngay tại Chu Hoành Vũ do dự ở giữa, phía dưới bên trong đại điện, đột nhiên truyền đến một đạo mềm giòn dễ vỡ mà hư nhược thanh âm. Cẩn thận nghe qua, âm thanh kia hữu khí vô lực nói, phía trên là vị nào bằng hữu, còn mời thân xuất viện thủ, cứu lấy chúng ta. Hả? Nghe được đạo thanh âm này, Chu Hoành Vũ nhất thời nhíu mày. Đạo thanh âm này, thật rất quen thuộc. Quen thuộc đến, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt liền nghĩ tới đạo này thanh âm chủ nhân. Nếu như không có đoán sai, đạo thanh âm này hẳn là Kim Lan. Thế nhưng là, Kim Lan quý là một đời thánh tôn. Nàng làm sao lại xuất hiện ở đây? Là một tôn yêu thánh, tại cái này tam giai băng phôi chiến trường bên trong, nàng hẳn là không ai địch nổi mới là. Nhưng là bây giờ, nàng vậy mà thụ thương. Mà lại, tự hồ còn thương đến rất nặng. Tâm niệm nhất động ở giữa. Chu Hoành Vũ nhanh chóng cùng Huyền Thiên Pháp Thân trao đổi bắt đầu. Chỉ dựa vào Chu Hoành Vũ một người, căn bản ngăn cản không nổi cái này như thủy triều băng phôi chiến sĩ. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ lưu lại là tuyệt đối không có khả năng. Về phần cái kia 108 tôn ma lang xạ thủ, lại thuộc về Chu Hoành Vũ át chủ bài. Vô luận như thế nào,

cho nên triệt để đối khuấy động năng lượng, đã mất đi khống chế. Sau đó, đã mất đi khống chế năng lượng, khuấy động càng phát ra kịch liệt. Bức bách Kim Lan, không thể không dùng đã bị hao tổn thần hồn, tiếp tục ước thúc năng lượng. Buồn nôn tuần hoàn phía dưới, Kim Lan trạng thái là ngày càng sa sút. Đối với một cái tu sĩ tới nói, đạo tâm là trọng yếu nhất. Một khi đạo tâm dao động, nhẹ thì tu vi bị hao tổn, nặng lại chỉ có thể binh giải trọng tu. Đạo tâm dao động phía dưới, tận gốc nền đều sẽ tùy theo lay động. Sơ ý một chút, liền sẽ dẫn đến pháp lực đổ sụp. Ngoại trừ binh giải trọng tu, lại không cách khác. Cái gọi là binh giải trọng tu, kỳ thực cũng là ném đi lúc đầu kết quả tính toán. Lại lần nữa mang tới một tờ giấy trắng, một lần nữa tính toán. Thế nhưng là kể từ đó, đi qua hết thảy, tất cả đều làm vô dụng công. Nhiều nhất, chỉ có thể lưu lại kinh nghiệm mà thôi. Ngạc nhiên nhìn một chút Kim Lan. Chu Hoành Vũ cất bước hướng Kim Lan phương hướng đi tới. Chu Hoành Vũ cước bộ vừa mới động. Kim Lan hơn 300 vóc dáng tôn, liền như lâm đại địch đồng dạng lao qua, ngăn cản Chu Hoành Vũ đường đi. Nhìn thấy một màn này, Kim Lan hư nhược khoát tay áo nói, tránh hết ra đi, hắn thật muốn làm gì, các ngươi ngăn không được hắn. Nghe đến lão tổ, hơn 300 kim điêu tộc tuấn kiệt, nhất thời nhao nhao tránh ra một cái thông đạo, Chu Hoành Vũ cất bước mà đi, xuyên qua thông đạo, đã tới Kim Lan trước mặt. Chu Hoành Vũ không lại bởi vì Kim Lan bị thương, liền xem thường nàng. Bị thương dã thú, mới là hung mãnh nhất. Thật bức đến phân thượng. Kim Lan thông suốt thượng binh giải trọng tu. Hoàn toàn có thể bộc phát ra nhiều năm tích lũy nội tình. Thông qua cùng Chu Hoành Vũ nhất chiến, tiến hành binh giải. Coi như không thể dắt lấy Chu Hoành Vũ cùng nhau binh giải. Chu Hoành Vũ cũng tuyệt không dễ chịu. Sơ ý một chút, liền sẽ phải gánh chịu ước vạn năm đều không thể phục hồi như cũ trọng thương. Bình thường mà nói, thánh tôn ở giữa. Nếu không phải là quan hệ đến chủng tộc khí vận đại sự, là sẽ không lấy mệnh tương bác. Đi đến chỗ gần. Chu Hoành Vũ nghi hoặc nhìn Kim Lan nói, ngươi làm sao lại thương nặng như vậy? Liền ta biết, cái này tam giai băng phôi chiến trường bên trong, tựa hồ không có có thể thương ngươi tồn tại a. Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Kim Lan cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, không có người làm tổn thương ta, là chính ta đạo tâm dao động. Đạo tâm dao động. Nghe được cái từ ngữ này, Chu Hoành Vũ càng phát không hiểu ra sao. Cái gì là đạo tâm dao động? Nghe Kim Lan lời nói, Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết Kim Lan đang nói cái gì. Lắc đầu. Chu Hoành Vũ nói, có gì có thể giúp ngươi không? Nếu như có, mời cứ mở miệng. Kim Lan lắc đầu, chua xót mà nói, đây là ta đạo tâm của mình xảy ra vấn đề, bất kỳ người nào đều không giúp được ta. Có điều, nếu như có thể mà nói, hy vọng ngươi có thể lưu lại, giúp ta bảo vệ một chút những hài tử này, chờ cái này vòng băng phôi chiến trường kết thúc, ta tất có thâm tạ. Tất có thâm tạ. Nghe được Kim Lan lời nói, Chu Hoành Vũ tâm lý âm thầm bĩu môi. Đừng tưởng rằng hắn chạy tới giúp Kim Lan, thật là tâm địa thiện lương, giúp người làm niềm vui. Chu Hoành Vũ làm sao có thể, bởi vì tâm lý thiện lương, mà đi cứu trợ những thứ này trong tay nhuộm đầy ma tộc máu tươi yêu thánh. Chu Hoành Vũ chỗ lấy lưu lại, cũng là có mưu đồ. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ đã đứng ở chuẩn thánh đỉnh phong. Thế nhưng là hắn nhưng lại không biết, đến cùng nên như gì chứng đạo thành thánh. Cũng không biết, thành tựu thánh vị về sau, muốn như thế nào mới có thể nắm giữ thánh giai chiến kỹ cùng pháp thuật. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ thay đổi chưa bao giờ diện thế linh ngọc chiến thể, xuất hiện ở Kim Lan trước mặt. Mục đích của hắn chính là muốn thăm dò rõ ràng thánh giai huyền bí. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ vung tay lên, một đạo trong suốt sáng long lanh ngọc thạch vách tường, trong nháy mắt từ trên mặt đất thăng lên. Cái kia ngọc thạch vách tường, lóng lánh ôn nhuận sáng bóng, đem phủ thành chủ đại môn chặn lại cực kỳ chặt chẽ. Thông qua hơi mờ ngọc thạch vách tường, có thể mơ hồ nhìn đến ngoài cửa băng phôi chiến sĩ. Giờ phút này, những cái kia băng phôi chiến sĩ chính ra sức khô tay băng phôi chiến kiếm công kích tới ngọc thạch vách tường. Đáng tiếc là cái kia ngọc thạch vách tường thế nhưng là linh ngọc chiến thể ngưng tụ ra. Đây là linh ngọc chiến thể thiên phú thần thông. Linh ngọc chiến thể vô luận là chiến thể vẫn là cảnh giới đều là thánh giai. Hắn ngưng tụ ra tuyệt đối phòng ngự, như thế nào băng phôi chiến sĩ có thể tùy tiện phá hủy? Khoan hãy nói là những thứ này phổ thông băng phôi chiến sĩ, cho dù là thời kỳ toàn thịnh Kim Lan, đều khó có khả năng trong khoảng thời gian ngắn phá toái đạo này linh ngọc vách tường. Ngưng tụ tuyệt đối phòng ngự, ngăn chặn đại môn về sau, Chu Hoành Vũ lúc này mới xoay đầu lại, đi đến Kim Lan cái ghế bên cạnh phía trên ngồi xuống. Nghiêng đầu đến, Chu Hoành Vũ nhìn xem Kim Lan nói, không thành vấn đề, tuy nhiên ta không cách nào giúp các ngươi đem phía ngoài băng phôi chiến sĩ toàn bộ giết chết, nhưng lại có thể giúp các ngươi kiến tạo một tòa vô địch pháo đài, để cho các ngươi miễn cùng bị thương tổn. Nhìn xem Chu Hoành Vũ ngưng tụ ra cái kia đạo tuyệt đối phòng ngự, Kim Lan nhất thời thật to nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên, đạo tâm của hắn xảy ra vấn đề, nhưng là ánh mắt của hắn cùng kiến thức, cùng tối thiểu nhất sức phán đoán, vẫn là không có xảy ra vấn đề. Chỉ liếc một chút nhìn sang, cũng đã có thể xác định xuống tới. Cái này môi hồng răng trắng, tuấn mỹ đến để cho nàng lòng ngứa ngáy nam hài tử, thực lực tuyệt đối khủng bố đến khoa trương. Không thể so với dưới trạng thái toàn thịnh Kim Lan kém. Thật đánh lên, Kim Lan tuy nhiên có thể bằng vào tốc độ, cẩn thận đạo sức, nhưng là, Kim Lan công kích, chỉ sợ rất khó đánh xuyên qua đối phương phòng ngự. Coi như hao phí thời gian dài, rốt cục đánh xuyên qua. Thế nhưng là người ta tiện tay, liền có thể lần nữa ngưng tụ ra một đạo tuyệt đối phòng ngự. Bởi vậy, giữa hai người đối chiến, cơ bản cũng là ngươi cũng không làm gì được ta, ta cũng không làm gì được ngươi trạng thái. Lấy Kim Lan kiến thức cùng ánh mắt, tự nhiên có thể tùy tiện phán đoán ra, Linh Ngọc chiến thể tuyệt đối có thể bảo vệ tốt con cháu của nàng nhóm, bên trong trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Nhìn xem Kim Lan thở dài ra một hơi dáng vẻ, Chu Hoành Vũ cẩn thận nói, có vấn đề gì, ngươi có thể nói chuyện nha, nói không chừng ta sẽ có thể giúp ngươi thì sao? Cái này, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Lan nhất thời chần chờ. Đạo tâm xảy ra vấn đề, bình thường đều là muốn bảo mật. Nói chung, đạo tâm xảy ra vấn đề, đã nói lên tâm hồn ra tì vết. Một khi bị đối phương bắt lấy sơ hở, đồng thời đuổi đánh tới cùng. Cái kia cho dù là thánh tôn, sợ rằng cũng phải chịu người chế trụ. Nguyên bản, Kim Lan là không có ý định nói. Thế nhưng là, nhìn đối phương cái kia thanh tịnh, tràn ngập lấy con mắt ân cần. Kim Lan tâm phòng, lại lặng yên tan rã. Đổi là bình thường Kim Lan, nàng là vô luận như thế nào, cũng không có khả năng giải trừ tâm phòng. Nhưng là bây giờ Kim Lan, đang tại trong cuộc đời, thời khắc gian nan nhất. Trong ngoài đều khốn đốn phía dưới, Kim Lan đã là thể xác tinh thần đều mệt. Giờ này khắc này, Kim Lan tâm phòng, đơn giản yếu ớt giống như một tờ giấy trắng. Bởi vậy, chỉ hơi trầm ngâm. Kim Lan liền đem nội tâm hoang mang, như thật nói ra. Nghe Kim Lan giảng thuật, Chu Hoành Vũ nhất thời trừng lớn hai mắt. Nói đùa cái gì? Nguyên lai, cái gọi là đạo tâm dao động, kỳ thực cũng là tẩu hỏa nhập ma. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ lúng túng là, dẫn đến Kim Lan tẩu hỏa nhập ma, lại chính là hắn lấy Kim Thái thân phận, nói với nàng cái kia một lời nói. Nhìn xem đối diện cái kia hoạt sắc sinh hương, đáng yêu động lòng người tiểu cô nương. Trong lúc nhất thời, cho dù lẫn nhau thân là thù địch, Chu Hoành Vũ tâm lý cũng không nhịn được dâng lên một tia thương tiếc chi tình. Từ 3 tuổi lên, Kim Lan bắt đầu ký sự đến nay. Nàng tất cả thời gian cùng tinh lực đều hao phí tại trên việc tu luyện. Mãi cho đến hôm nay, nàng đừng nói chuyện yêu đương, thậm chí ngay cả ý nghĩ này đều chưa từng có. Tại Kim Lan xem ra, nói chuyện yêu đương là nhất chuyện nhàm chán, nhiều lãng phí thời gian. Có nhiều thời gian như vậy, nàng có thể tích lũy bao nhiêu pháp lực, tăng lên bao nhiêu thần thông. Trọng yếu nhất chính là, Kim Lan cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, có thể làm cho nàng động tâm nam hài tử. Đối Kim Lan tới nói, cái gọi là nói chuyện yêu đương, kỳ thực cũng là nhường nam hài tử chiếm tiện nghi của mình. Thế nhưng là dựa vào cái gì, để cho bọn họ tới nhục nhã cùng đùa bỡn chính mình đâu. Bởi vậy, Kim Lan căn bản không muốn nói chuyện yêu đương. Trong lòng của nàng, ngoại trừ tu luyện, không còn gì khác. Nghe Kim Lan lời nói, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt hiểu rõ hết thảy. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy đều là vẻ thống khổ Kim Lan. Chu Hoành Vũ biết, nếu như không ai chỉ điểm nàng, cho dù thời gian trôi qua lại lâu, nàng đều khó có khả năng giải thoát đi ra. Phải biết, mặc kệ Kim Lan thực lực mạnh bao nhiêu, mặc kệ Kim Lan cảnh giới cao bao nhiêu, nàng đầu tiên đều là một cái bình thường nữ hài tử. Tuy nhiên cho tới nay, nàng đều thanh tâm quả dục, dốc lòng tu luyện, nhưng cái này không phải là, nàng không có dục vọng, không có nhu cầu. Chỉ bất quá, cho tới nay, Kim Lan đều muốn những thứ này dục dịch dục vọng cùng nhu cầu, cưỡng ép cho áp chế. Thế nhưng là, những dục vọng kia cùng nhu cầu, cũng không có cứ thế biến mất, mà chính là từng điểm chữ hàng. Mọi người ưa thích đem dục vọng, so làm là hỏa diễm. Thế nhưng là trên thực tế, dục vọng cũng không phải là hỏa diễm. So sánh mà nói, dục vọng càng giống cương liệt mãnh hỏa du. Cưỡng ép nhẫn nại, liền như là đem những này mãnh hỏa du, cho cưỡng ép cất vào chứa đựng hộp bên trong. Nguyên bản, chỉ cần có thể bảo trì tâm linh thanh tịnh, Kim Lan mãi mãi cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Thế nhưng là, một khi nàng động xuân tâm. Như vậy, cái này một luồng xuân tâm, liền sẽ giống như hỏa diễm đồng dạng, trong nháy mắt nhen nhóm chứa đựng hộp bên trong mãnh hỏa du. Đổi là phổ thông tu sĩ, chỉ sợ sớm đã bạo thể mà chết. Coi như không có bạo thể mà vong, cũng tuyệt đối sẽ toàn thân tự đốt, đốt thành cho bụi. Kim Lan yêu thánh, tuy nhiên là cao quý thánh tôn. Thế nhưng là, nàng chiến thể phía trong, chữ hàng mãnh hỏa du, thực sự nhiều lắm. Tích lũy ức vạn năm phía dưới. Kim Lan yêu thánh chiến thể phía trong, chữ hàng mãnh hỏa du, đã có thể xúc thành một cái hải dương. Hiện tại, những thứ này mãnh hỏa du trong nháy mắt bị nhen lửa. Hắn uy lực to lớn, đơn giản khủng bố tới cực điểm. Cho dù bằng vào thánh tôn chiến thể cường độ đi cưỡng ép áp xúc, cho dù bằng vào thánh tôn linh hồn cường độ đi cưỡng ép áp chế, cũng căn bản áp chế không nổi. Nếu như Kim Lan chậm chạp tìm không thấy biện pháp, như vậy không được bao lâu, nàng liền sẽ bạo thể mà vong. Đây cũng là bị động binh giải. Binh giải về sau, Kim Lan một thân pháp lực cùng tu vi, toàn bộ đều sẽ tiêu tán. Tuy nhiên linh hồn cường độ cùng cảnh giới vẫn còn, nhưng là chuyển thế trọng tu về sau. Lại nghĩ khôi phục lại hôm nay thực lực, liền cần thời gian ngàn tỷ năm. Mà lại, nghiêm trọng nhất là, cho dù binh giải về sau, vấn đề này không giải quyết, như vậy đem tới vẫn là sẽ xảy ra vấn đề. Cho tới nay, Kim Lan liền như một cái khổ tu sĩ một dạng, diệt tuyệt tự thân ham muốn, chuyên tâm tu luyện. Thế nhưng là tình dục là linh hồn đản sinh ra nhu cầu. Không cách nào bị diệt tuyệt. Chỉ có thể một tia một luồng chữ hàng bắt đầu. Toàn bộ tẩy luyện quá trình, cũng là không ngừng lấp dầu quá trình. Một khi bị dẫn đốt, như vậy trong nháy mắt liền sẽ vỡ ra. Cho dù là thánh tôn chiến thể, cũng y nguyên không thể thừa nhận. Đối mặt với Kim Lan bây giờ tình cảnh, Chu Hoành Vũ cũng có chút trợn tròn mắt. Cái này nên làm cái gì? Kim Lan chiến thể phía trong, xúc tích ức vạn năm dục vọng chi hỏa, đã bị nhen lửa. Ngọn lửa này, không cách nào dập tắt. Hoặc là, thông qua là làm con đường, đem phát tiết ra ngoài. Hoặc là, liền chỉ có thể mặc cho cái này bạo liệt hỏa diễm, đem tự thân nhen nhóm. Lại hoặc là, chiến thể trong nháy mắt nổ tung, như vậy tan thành mây khói. Kết cục này, kỳ thực Kim Lan chính mình cũng biết. Dù sao, đây hết thảy liền phát sinh ở nàng trên người mình. Không có người so chính nàng, hiểu hơn tình cảnh của mình cùng khó khăn. Khổ sở suy nghĩ lâu như vậy. Hiện tại, bày ở Kim Lan trước mặt, hết thảy chỉ có ba con đường. Con đường thứ nhất là một đầu đối kháng. Rất hiển nhiên, đây là một đầu diệt vong con đường. Vô luận nàng làm sao đối kháng, đều là phí công. Sau cùng, nàng trong thân thể hỏa diễm, cuối cùng rồi sẽ bộc phát ra. Thứ hai con đường, thì là phóng thích. Thuận theo chính mình nội tâm dục vọng, trở thành dục vọng nô lệ. Thế nhưng là trên thực tế, đây cũng là một con đường chết. Lúc cho tới bây giờ, muốn phát tiết ra ngoài, đã là không thể nào. Như thế cuồng bạo dục vọng một khi bị nhen lửa, liền không cách nào tuyên tiết. Những dục vọng này, tức không phải một sớm một chiều tích lũy. Tự nhiên cũng không phải là trong một sớm một chiều liền có thể thả ra. Nếu như, đem những dục vọng này so kiêu ngạo biển chi thủy. Như vậy, thông qua một đầu giang hà, lại làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn, bài không toàn bộ đại hải đâu. Con đường thứ ba, thì là duy nhất một đường sinh cơ. Cổ ngữ vân, là họa thì tránh cũng không khỏi, phúc thì không phải họa. Lần này nguy cơ, tức là nguy cơ, lại cũng chưa chắc không phải một cơ hội. Chỗ lấy nói là nguy cơ, là bởi vì một cái xử lý không tốt, Kim Lan nhưng là bạo thể mà vong, chỉ có thể bị động binh giải trọng tu. Chỗ lấy nói là cơ hội, là bởi vì chỉ cần nàng có thể thành công giải quyết lần này nguy cơ. Như vậy, giải quyết cái này tai họa ngầm, đột phá cái này hạn chế về sau. Kim Lan thực lực tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, lại phía trên một bậc thang. Cái này loại thứ ba biện pháp, cũng là được ăn cả ngã về không, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Chỉ có thể cực cùng tình, có thể cực cùng đạo. Nói trắng ra là, cũng là ngưng tụ tất cả của mình tâm toàn linh, cùng tràn đầy dục hỏa. Khăng khăng một mực, yêu mến một người. Đem tất cả của mình tâm, toàn linh, cùng tất cả ai muốn, đều ngưng tụ làm một thể. Khăng khăng một mực yêu mến một người đồng thời. Tự thân liền đạt được triệt để giải thoát. Chỉ bất quá. Bởi vì đây là cực tình. Cho nên, Kim Lan đạo, liền đem xây dựng ở phần này cực tình phía trên. Từ nay về sau, nàng đem khăng khăng một mực, yêu mến người kia. Nói trắng ra điểm, Kim Lan chỗ lấy đạo tâm dao động, cũng là bởi vì Kim Thái một lời nói, dẫn động nàng bụi niệm, đã dẫn phát nàng làm vì một cái nữ hài tử, khát vọng yêu cùng được yêu thiên tính. Bởi vậy, thỏa mãn cái nhu cầu này, nàng tự nhiên có thể vượt qua kiếp này. Nếu như không thỏa mãn được cái nhu cầu này, vậy cũng chỉ có thể là chưa thỏa mãn dục vọng, dục hỏa thiêu thân. Cái gọi là, tâm bệnh còn muốn tâm dược trị. Chỉ có đúng bệnh hốt thuốc, mới có thể thuốc đến bệnh trừ. Nhưng là bây giờ vấn đề là toàn bộ băng phôi chiến trường bên trong, Kim Lan đi thích ai vậy? Chẳng lẽ nói, muốn nàng theo cái này hơn 300 cái trong tử tôn, chọn một cái đến thích sao? Thế nhưng là, những này tử tôn, tuy nhiên không phải nàng thân sinh, nhưng đều là nàng huynh đệ tỷ muội hậu đại. Kim Lan làm sao có thể đối con cháu của mình, sinh ra thứ tình cảm đó? Có lòng phản hồi điên đảo ngũ hành giới. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, tam giai băng phôi chiến trường, là không thể tự do đi tới đi lui. Nếu như Kim Lan còn ở vào dưới trạng thái toàn thịnh, cái kia nàng có là biện pháp, có thể trở lại điên đảo ngũ hành giới. Kể từ đó, nàng liền có thể tuyển chọn tỉ mỉ, vì chính mình tìm một cái, dùng một đời đi yêu người tốt. Thế nhưng là Tam Giai Băng Phôi chiến trường tình huống, không cho phép tùy ý đi tới đi lui. Mà nàng bản thân, tình huống lại vô cùng không tốt, căn bản không thể quay về. May ra, trời không tuyệt đường người. Ngay lúc này, Kim Lan cảm giác được, một đạo năng lượng ba động, ra hiện tại trong giữa không trung. Tam Giai Băng Phôi chiến trường bên trong, là không có phi hành sinh vật. Bởi vậy, đối phương chỉ có thể là các tu sĩ khác. Nhìn lên trước mặt Chu Hoành Vũ, Kim Lan không khỏi một trận hài lòng. Tuy nhiên, thích lên một cái hoàn toàn không hiểu rõ nam nhân, nhưng thật ra là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình. Thế nhưng là, nàng còn có lựa chọn sao? Tuy nhiên hắn rất lạ lẫm. Tuy nhiên Kim Lan đối với hắn không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Thế nhưng là, Kim Lan thật đã không có lựa chọn. Tuy nhiên trên nguyên tắc nói, nàng lựa chọn binh giải trọng tu về sau, có nhiều thời gian đi tìm giá trị đến người mình yêu. Thế nhưng là về muốn đi qua ức vạn năm thời gian. Kim Lan thấy qua nhân, nhiều như cá giếc sang sông. Nhưng là chân chính có thể làm cho nàng động tâm, đáng giá nàng đi yêu, lại có mấy người đâu? Không có. Một cái đều không có. Đã trước đó không có, cái kia Kim Lan dựa vào cái gì cho rằng, về sau sẽ xuất hiện. Nếu như nói duyên phận lời nói. Như vậy, trước mặt đây là lúc xuất hiện nam hài tử, không phải là thiên định duyên phận sao? Nếu không, làm sao trùng hợp như vậy, hắn liền ở thời khắc mấu chốt này xuất hiện? Nếu không, làm sao trùng hợp như vậy, hắn tướng mạo, dáng người, thần vận, khí chất, lại vừa vặn là nàng thích nhất loại hình? Nếu không, làm sao trùng hợp như vậy, hắn xem ra như vậy tinh khiết, thuần khiết như vậy, vậy mà để cho nàng yên lặng ức vạn năm tâm, ầm ầm mà động. Chuyện cũ kể tốt, nam sợ nhập sai đường, nữ sợ gả sai lang. Thế nhưng là lại sợ lại như thế nào? Cái nào cái nữ hải trước khi kết hôn, có thể 100% cam đoan, chính mình nhất định không có nhìn nhầm? Cái nào cái nữ hải trước khi kết hôn, có thể 100% cam đoan, hôn nhân của mình nhất định sẽ hạnh phúc? Trọng yếu nhất chính là, không có người so Kim Lan, hiểu hơn con đường tu hành, có thống khổ dường nào. Dạng này khổ, nàng cũng không tiếp tục muốn nhấm nháp một lần. Thật sâu nhìn xem Chu Hoành Vũ. Kim Lan nội tâm, kịch liệt đấu tranh. Lúc cho tới bây giờ, nàng vẫn không có quyết định. Dù sao, nàng và nam hài này, vừa mới gặp mặt mà thôi. Lẫn nhau ở giữa, hoàn toàn không hiểu rõ. Bởi vậy, Kim Lan tuy nhiên mặt ngoài, bất động thanh sắc, thế nhưng là trong nội tâm, lại tại cao tốc vận chuyển. Thời gian của nàng, đã không nhiều lắm. Lại mang xuống, nàng lúc nào cũng có thể tự đốt, hoặc là tự bạo. Run rẩy hít vào một hơi. Kim Lan nhìn xem Chu Hoành Vũ nói, chuyện của ta, ngươi không cần lo lắng, đúng rồi. Ngươi tên là gì? Đối mặt Kim Lan hỏi thăm, Chu Hoành Vũ ngẩn ra một chút. Ta gọi Linh Minh, ngươi thì sao? Ngươi tên là gì? Hé miệng cười một tiếng ở giữa, Kim Lan cười tủm tỉm nói, ta gọi Kim Lan, là Kim Điêu tộc yêu thánh. Đúng rồi. Ngươi là nơi nào nhân? Ngươi là cự viên tộc sao? Thế nhưng là không nghe nói, cự viên tộc có mấy yêu thánh sinh ra. Đối mặt Kim Lan hỏi thăm, Chu Hoành Vũ không muốn nói láo. Tuy nhiên tạm thời tới nói, Kim Lan thần thức bị hao tổn, nhìn không thấu hắn hư thực. Thế nhưng là nếu như muốn thời gian dài ở chung đi xuống, Kim Lan sớm muộn cũng sẽ khôi phục bình thường. Một khi đến khi đó, Chu Hoành Vũ lời nói dối, đem trong nháy mắt bị vạch trần. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ như thật nói, ta không phải yêu tộc. Cái gì? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Lan nhất thời cảnh giác. Không phải yêu tộc. Cái kia có thể là cái gì tộc? Ma tộc sao? Thế nhưng là cái này Linh Minh trên thân, thật quá mức tinh khiết, một tia ma khí đều không có. Nhìn xem Kim Lan cảnh giác dáng vẻ. Chu Hoành Vũ khoát tay áo, mỉm cười nói, ta là trời sinh thạch hầu. Xác thực nói, ta là một khối hấp thu ức vạn năm nhật tinh nguyệt hoa cố chấp. Chịu thiên địa dựng hóa, đản sinh ra thạch hầu. Ta không thuộc về bất kỳ chủng tộc nào. Trời sinh thạch hầu. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Lan nhất thời kinh hãi. Tuy nhiên thần trí của nàng đã rất là bị hao tổn, thế nhưng là đã Chu Hoành Vũ chủ động để lộ ra chính mình theo hầu. Như vậy, Kim Lan chỉ cần theo cái này nhắc nhở, nhìn kỹ, liền có thể xem thấu hắn hư thực. Nhìn kỹ lại, cái này Linh Minh, đúng là trời sinh thạch hầu. Chỉ bất quá, sinh ra tôn này thạch hầu, có thể cũng không phải cái gì cố chấp, mà chính là một khối hỗn độn linh ngọc. Đơn thuần theo hầu, tại ngọc thạch giới nội, có thể nói là trí cao vô thượng. Hắn xuất thân sự cao quý, có thể nói là vũ nội hiếm có. So sánh mà nói, Kim Lan xuất thân, liền tương đối bình thường. Dùng câu tục ngữ nói, bất quá là bị lông mang góc, thấp sinh noãn hóa hạng người mà thôi. Mừng rỡ nhìn xem Chu Hoành Vũ, Kim Lan cười nói, người đã là trời sinh thạch hầu, vậy dĩ nhiên là chúng ta yêu tộc một viên. Cái gọi là yêu tộc, vốn là bao gồm các loại yêu ma tinh quái. Nói đơn giản, chỉ cần không phải long tộc, phượng tộc, kỳ lân tộc,